như thế nào không vào kết giới? Ngoặc kép, chuyện này, chấm ngoặc kép, người ở bên trong không ra. Ninh Hinh nhướng mày, trên đối với kết giới trong ngự biến tôn giả ánh mắt. Hết chương.